Tống Phi Phi ngã trên ghế sofa, ánh mắt đầy vẻ không tin. Tại sao tên đã lên dây mà Hoắc Kiến Phong vẫn có thể giữ được bình tĩnh, kiềm chế thế này? Khả năng tự chủ của người đàn ông này mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, cô lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Hoắc Kiến Phong, liều lĩnh hôn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô còn chưa chạm vào người anh, Hoắc Kiến Phong dường như có mắt đằng sau, dùng tay trái đẩy cô ra. Sức lực cực mạnh đánh tới, Tống Phi Phi đập vào ghế sofa, bị lực phản kích nặng nề ngã xuống đất. Đừng lộn xộn nữa, không thì đừng trách tôi không khách khí với cô. Hoắc Kiến Phong nhìn nghiêng, trong mắt hung ác đỏ rực. Tống Phi Phi không chịu dừng, cô mỉm cười quyến rũ, lập tức đứng dậy nhảy lên người anh. Hoắc Kiến Phong tránh né cô, giữ chặt quần áo, lảo đảo đi ra ngoài. Tống Phi Phi lao vào hư không, nặng nề ngã xuống đất. Đầu gối cô đập vào bàn cà phê, ngay lập tức chuyển sang màu đỏ như máu. Giận dữ và không cam lòng đan xen vào nhau, cô trừng mắt nhìn anh, chua chát nói. Anh Phong, anh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi đúng không? Anh thực sự muốn biết anh ấy chết như thế nào phải không? Hoắc Kiến Phong dường như không nghe thấy lời cô ta nói, thậm chí còn không dừng bước đi ra khỏi cổng biệt thự. Tống Phi Phi đập mạnh tay xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Cô đau đớn hét lên, anh Phong, anh sẽ hối hận, anh sẽ phải hối hận. Cách chương.